Hàng Thiếu Long sai người đưa huynh muội Châu Lương về Ô Phủ để Đào Phương sắp xếp cho bọn họ, rồi mới vào đại đường gặp Thái tử Đan. Đi cùng với Thái tử Đan là đại phu Lãnh Đình, đại tướng Từ Ấy Tắc và quân sư Vu Chi. Cho thân vệ lui ra, Hàng Thiếu Long mỉm cười. Thái tử phải chăng đã nhận được tin? Thái tử Đan nói với vẻ khâm phục. Hàng thống lãnh quả là người có bản lãnh kinh người, Lý Biên quả thật đã lập tức lên đường quay về sở, không biết hàng thống lãnh đã dùng kỳ mưu diệu kế gì. Hàng Thiếu Long né tránh không trả lời nói, ai, chỉ những chuyện nhỏ ấy có gì đáng nhắc, chỉ là không biết thái tử đã có quyết định cùng hợp tác với hạng mẫu chưa. Thái tử Đan quả thật cũng chẳng muốn truy cứu chuyện ấy, đưa tay về phía trước. Hàng Thiếu Long đưa tay ra nắm lấy tay y, rồi hai người cùng cười lớn. Đối với thái tử Đan mà nói, sự uy hiếp lớn nhất hiện nay không phải là nước Tần mà là Điền Đan. Người láng giềng lớn mạnh luôn có dạ tâm nuốt trọn nước Yên. Buông tay ra, Thái tử Đan nói. Chuyện này ta không tiện ra mặt. Nếu ta đưa 5.000 quân mã của Từ Ấy Tắc cho hạng thống lãnh toàn quyền điều động, không biết thống lãnh đã cảm thấy đủ chưa? Vu Chi tiếp lời. Bị nhận sẽ đi theo thống lãnh để tránh xảy ra tình trạng quân lính không nghe lời. Hạng Thiếu Long vui mừng ra mặt, không ngờ Thái tử Đan lại hào sảng và tin tưởng mình như vậy, vui vẻ nói. Nếu là như thế, Điền Đan đừng hòng giữ nổi cái đầu trên cổ. Thương lượng chi tiết xong thì bọn Thái tử Đan mới cáo từ ra về. Hạng Thiếu Long vui lắm, đột nhiên cảm thấy nhớ nhung bọn nữ nhân của mình. Vội vàng rời nha thuộc đến Cầm Phủ, tìm bọn họ. Đến Cầm Phủ, Cầm Thanh tiếp gã ở đại sảnh nói. Bọn Yên Nhiên muội đã ra thành thưởng ngựa, chuẩn bị cho lễ điện liệt ngày mai, ta không khỏe nên không đi cùng bọn họ. Hạng Thiếu Long vui vẻ nói. Cầm Thái Phó không sao chứ, nhìn bề ngoài nàng chỉ có vẻ hơi mệt mỏi. Cầm Thanh lắc đầu. Không sao cả, chỉ vì đêm qua ngủ không ngon mà thôi. Rồi nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hạng Thiếu Long đầm đầm. Ta hơi lo lắng từ hôm qua, từ hoàng cung quay về gặp Cao Lăng Quân. Khi chào hỏi, y tỏ ra rất huyền hoàng, ta quá thật lo lắng y sẽ gây chuyện. Vì Hoa Dương phu nhân yêu Trang Tương Vương nên khiến cho ngồi vua tuột khỏi tay của Cao Lăng Quân. Hạng Thiếu Long giật mình, biết mình bận rộn đối phó với Điền Đan mà quên đi nhân vật này. Long Dương Quân từng nói Cao Lăng Quân cấu kết với sứ nước Triệu là bàn noãn. Lúc ấy, gã không để ý, nguyên nhân là bởi khinh thường bàn noãn. Giờ đây được Cầm Thanh nhắc nhở, bất độ cảm thấy lo lắng. Cầm Thanh nói, có lẽ Cầm Thanh đang nghi, có ngài bảo vệ cho bị quân, ta cũng yên tâm. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu Công Nhiên khởi binh phản loạn thì sẽ không vượt qua khỏi ải của mình. Sợ nhất là y dụng âm mưu ngụy kế, không thể nào phòng hờ được. Chuyện này phải thông báo cho Lã Bất Vì, khiến cho y phần tâm, đối với mình cũng có lợi mà không hại. Y càng lo lắng cho sự an nguy của tiểu bàn hơn mình. Cầm Thanh thấy cả trầm ngâm, không nói thì buồn rầu nói. Đêm qua dùng cơm với Thái Hậu, tên lao ái đáng ghét ấy cứ đứng bên cạnh. Thật là ghê tởm, không hiểu sao Thái Hậu có thể xem y như vàng như ngọc. Hạng Thiếu Long cười khổ nói. Y bề ngoài vàng ngọc, bề trong vẻ rách, đáng tiếc không nhiều người giống như Cầm Thái Phó có thể thấy được vẻ rách bên trong ấy. Cầm Thanh giật mình nhướng mắt lên ngạc nhiên nói. Chả trách nào Yên Nhiên muội bảo ngài luôn có những lời nói mới mẻ, khiến cho người ta nghe mãi mà không chán. Hạng Thiếu Long nén không được hỏi. Phải chăng Cầm Thái Phó cũng cảm thấy như vậy? Cầm Thanh hơi đỏ mặt liếc gã rồi cúi đầu gật nhẹ, dáng vẻ ấy khiến cho gã ngây ngất. Hạng Thiếu Long bị nàng hoàn toàn thu hút, nhưng có chút hối hận, nhất thời không biết nói gì mới phải. Chỉ trong một khoảnh khắc im lặng mà kéo dài như cả thế kỷ, Cầm Thanh hà giọng nói. Hạng Thái Phó đã dùng cơm chưa? Hạng Thiếu Long buộc miệng kêu. Đã dùng rồi. Cầm Thanh cười khúc khích nhìn gã với ánh mắt đầy phong tình. Cuối cùng ta đã biết được thống lĩnh đã nói dối. Giờ đây hiện tại chỉ là giờ ti. Sao lại ăn cơm trưa sớm như thế? Không muốn dùng cơm với Cầm Thanh thì hãy tìm cớ khác. Đâu cần để cho Cầm Thanh vạch trần ra như thế này. Hạng Thiếu Long cảm thấy lung túng, ấp a ấp úng, mặt đỏ lên. Cẩm Thanh tỏ vẻ không vui đứng dậy nói: Giờ đây Cẩm Thanh phải đưa thức ăn ra ngoài thành chờ thê tử của ngài. Hằng thống lĩnh đương nhiên không có thời gian cùng đi, chí ít cũng có thể dùng cơm được chứ. Hạng Thiếu Long càng lúc càng lãnh giáo được sự lợi hại của nàng, ấp úng nói: Quả thật có những chuyện mong Cẩm thay phó thứ lỗi. Cẩm Thanh nở nụ cười đầy ý vị, khi Hạng Thiếu Long đang ngẩn ngơ thì quay lại dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên nói: Xin mời Hạng thống lĩnh. Rõ ràng là đã có ý tiễn gã. Hạng Thiếu Long bước ra cửa, Cẩm Thanh cũng bước theo lặng lẽ không lên tiếng. Hạng Thiếu Long chợt nghĩ ra một ý nghĩ muốn chơi ác với nàng, đột nhiên đứng lại. Cẩm Thanh đâu ngờ con người này vẫn giữ lễ nghĩa ấy, lại dùng đến chiêu này, bất ngờ kêu lên một tiếng, cả người đổ ập vào lưng cả. Hằng Thiếu Long trong lúc sát na ấy đã hồi phục lại tính cách trước đây của mình, đỡ lấy eo nàng, ghé sát bên tai nàng, hạ giọng nói: Cẩm thái phó, hãy cẩn thận chứ. Đã không biết bao lâu Cẩm Thanh không có nam nhân nào đụng đến người, toàn thân mềm nhũn, mặt ngọc nóng rang, trung rễ như một con chim nhỏ, hai tay đẩy hắn ra. Hạng Thiếu Long không dám quá đáng, thừa cơ buông nàng ra nói: Xin hãy thứ lỗi, Hạng Thiếu Long dù lễ, Cẩm thái phó không cần tiễn nữa. Khi Cẩm Thanh còn đang giận dỗi, vừa lo vừa tức nhìn gã, Hạng Thiếu Long thản nhiên bỏ đi. Từ lúc này phong đản lãng tử của gã đã quay trở lại. Vì những mối quan hệ rối rắm, những ngày này gã đã bị Cẩm Thanh doanh doanh Lộc Đăng Nhi khiến cho lúng túng điên đảo thần hồn. Giờ đây mới có được cảm giác thoải mái. Rồi nhớ lại cảm giác lúc nãy chạm phải nàng, nhất thời tim đập thình thình. Có lẽ gã đã không cưỡng lại được mình, Hạng Thiếu Long đến tướng phủ, kẻ tiếp gã là đầu tiên. Đầu tiên nói: Quận Bình Nguyên, dân chúng nổi loạn, tướng quốc nhận được tin thì lập tức vào hoàng cung gặp Thái Hậu và bị quân. Hạng Thiếu Long giật mình, quận Bình Nguyên vốn là đất cướp được của người Triệu, lúc này xảy ra nhiều chuyện, có lẽ do một tay bàn noãn sách động. Không biết trong đó có âm mưu gì đây? Phản ứng của Lã Bất Vi đương nhiên là lập tức phái đại quân đến trấn áp. Nếu không, nói không chừng, hai quận Thường Đảng và Tam Xuyên cũng có thể bắt chước nổi loạn theo. Thì bao nhiêu tâm huyết sẽ chảy ra sông biển cả. Để ứng phó với tình huống này, Lã Bất Vi buộc phải điều động tất cả những cánh quân đến quận Bình Nguyên. Lúc ấy trong thành Hàm Dương chỉ có ba quân cấm vệ, đô kỵ, đô vệ. Trong tình huống bình thường, chỉ có ba quân cũng đủ sức bảo vệ thành Hàm Dương, nhưng khi diễn ra lễ điền liệp, Chu Cơ và Tiểu Bàng đều ra ngoài ô phía Tây, thì mọi chuyện sẽ khác. Giả sử Cao Lăng quân có thể bố trí một vạn người mai phục, lại biết rõ sự phân bố về binh lực và vị trí của Tiểu Bàng, tiến hành đột kích không phải là không có cơ hội thành công. Càng nghĩ, càng sợ, lại không tiện cùng đầu tiên nói chuyện, lập tức đứng dậy cáo lui. Đầu tiên đưa cả ra phủ, hạ giọng nhắc nhở nơi hẹn gặp. Hằng Thiếu Long vội vàng vào hoàng cung. Khi sắp đến hoàng cung, một đội nhân mã đang ở phía trước, trong đó có Doanh Doanh và Lộc Đăng Nhi, ở giữa là Quảng Trung Tà. Hằng Thiếu Long tuy không có giả tâm với hai thiếu nữ này, nhưng cũng không khỏi có cảm giác bẻ bàng. Hai thiếu nữ thấy Hạng Thiếu Long thì tỏ vẻ thân mật với Quảng Trung Tà, cười nói vui vẻ, làm như không để ý đến Hạng Thiếu Long. Quảng Trung Tà thì không thể tỏ thái độ như hai người, từ xa đã dắt 10 tên thủ hạ đến hành lễ với gã. Hạng Thiếu Long trả lễ xong thì Quảng Trung Tà nói: À, quận Bình Nguyên xảy ra chuyện, bị quân cùng Thái Hậu đang bàn bạc với Lã tướng. Hai thiếu nữ cũng ngừng lại, khinh khỉnh nhìn Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, thỉnh an với bọn họ rồi nói: Quảng đại nhân đi đâu thế? Quảng Trung Tà ung dung nói: À, hai vị tiểu thư muốn ra ngoại ô phía Tây thị sát, thuộc hạ đi cùng bọn họ, thuận đường đến thăm Sương Giang quân. Khi trời ấm áp, ra thành giờ này cũng hay. Hạng Thiếu Long cười ha ha nói: Có mỹ nữ đi cùng đã là chuyện hay. Không chờ hai thiếu nữ phản ứng thì đã thúc ngựa đi mất. Chào ôi, nếu không phải vì mối quan hệ với Lã Bất Vi, Quảng Trung Tà có lẽ cũng là kẻ đáng kết bạn. Lúc ấy gã sẽ lấy làm cao hứng vì bằng hữu đã được mỹ nữ. Nhưng lúc này gã cảm thấy Quảng Trung Tà đã chiếm được thượng phong, còn gã thì bó tay. Khi vào đến hoàng cung, cuộc hội nghị đã tiến hành trong nghị chính sảnh. Khương Bình Quân kéo gã sang một bên nói. Ai Quỳnh có gặp Danh Danh không? Hạng Thiếu Long gật đầu. Khương Bình Quân nói. Ấy phải chăng là đi cùng quản đại nhân? Hạng Thiếu Long lại gật đầu nói. Nghe nói ra ngoại ô phía Tây để thị sát Điện Liệt Trường. Khương Bình Quân thở dài. Hey, sáng nay ta đã bị Tả tướng quốc từ đại tướng quân mắng cho một trận, báo ta phải quản giáo muội tử, không được thân cận với người của Lã Bất Vi. Hôm nay ta thật lung tung, Hạng đại nhân có cách nào giúp ta chăng? Hạng Thiếu Long đương nhiên hiểu ý của Khương Bình Quân nói. Quỳnh cũng biết quản trung ta là người rất giỏi đối phó với nữ nhân, điều kiện của bản thân lại tốt, bề ngoài hay kiếm thuật, ăn nói đều không chỗ nào chê được, tại hạ chưa có chắc hơn y, huống chi lạnh mũi lại coi tại hạ như kẻ thù, chuyện này hãy cứ nghe theo ý trời vậy. Khương Bình Quân ngạc nhiên nói, ê, làm sao có thể nghe theo ý trời, bọn tướng lãnh trẻ tuổi chúng tôi luôn bội phục nhãn quan của Từ Tiên, chuyện ông ta nói chắc chắn không sai, nếu Doanh Doanh gả cho quản trung tà, sau này chúng tôi sẽ cũng bị liên lụy, địa vị của Lã Bất Vi giờ đây đâu bằng Thương Ứng Quân trước kia, người ngoài ở đại tần chúng ta không có mấy người có kết cục đã tốt, chức quan càng lớn thì chết càng thảm. Hạng Thiếu Long thì không hề nghĩ sự việc ở góc độ này, nhất thời cứng họng. Trong hai anh em Xương Bình Quân tương đối đa trí, Xương Văn Quân thì không thâm trầm như vậy, có vẻ hời hợt. Xương Bình Quân than, giờ đây Hạng huynh cũng đã hiểu ta lo lắng điều gì, vấn đề là quản trung ta cũng có thể coi là bạn bè, chả lẽ lại nói thẳng với y rằng y không được đụng tới Doanh Doanh mà chẳng có lý do nào hay sao? Hạng Thiếu Long nói, Xương Bình Quân nói đúng. Chả lẽ bảo với quản trung tà rằng y sợ sẽ cùng chết một lượt với Lã Bất Vi cho nên không muốn gả gần gũi với muội tử của mình. Xương Bình Quân trách cứ. Ai huynh đã cười quan cho chúng tôi mà đâu có biết chúng tôi lo lắng đến mức nào. Hạng Thiếu Long nói với vẻ ai nấy. Chỉ vì nghe huynh nói thật thú vị, nói đến chuyện hôn sự thì phải do hai vị huynh trưởng ngài gật đầu mới được, quản trung tà đâu lớn gan như vậy. Xương Bình Quân giận dữ nói, ê đâu có đơn giản như huynh nói vậy, nếu Lã Bất Vi đến cầu thân cho quản trung tà, thái hậu ra mặt hay tên tiểu tốt chúng tôi sao có thể nói không được. Hạng Thiếu Long nghĩ cũng có lý, đành nói, huynh nói nhiều như thế chẳng qua là muốn ta theo đuổi lệnh mũi, sao không khéo léo cảnh cáo quản trung tà, Lộc Công cũng làm như thế mà. Xương Bình Quân cười khổ nói, Lộc Công sống lâu lên lão làng, không cần nói lý lẽ, có lẽ 40 năm sau chúng tôi cũng học cách của ông ta, nhưng giờ đây thì không có được. Nè, chả lẽ huynh chẳng có ý tứ gì với muội tử của chúng tôi sao? Ở Hàm Dương ngoài Cầm Thanh ra thì đến muội tử của chúng tôi, đương nhiên còn có kỹ tài nữ nữa. Hạng Thiếu Long gượng cười, huynh nói thật hay. Xương Bình Quân cầm lấy cánh tay của gã, ấy đừng có từ chối nữa, thế nào? Rồi nhìn cánh tay gã nói, Ý Thiếu Long thật dạm dở. Hạng Thiếu Long trong lòng cũng thật sự quý mến người bạn này, chỉ đành nói, để tại hạ thử xem, nhưng không có bảo đảm thành công. Xương Bình Quân cảm mừng. Lúc này cuộc hội nghị đã kết thúc, Lã Bất Vi và Mông Ngào, Vương Hột, thần sắc ngưng trọng. Ra khỏi cửa điện, vừa đi vừa nói. Lã Bất Vi thấy Hạng Thiếu Long thì vẫy tay gọi gã đến. Khi Hạng Thiếu Long đang bước tới thì Vương Hột và Mông Ngao chia tay với Lã Bất Vi. Lã Bất Vi bước lên kéo gã ra ngoài ngự hoa viên, hà giọng nói. Thiếu Long có biết xảy ra chuyện gì không? Sau khi thương nghị quyết định do Mông Ngao tướng quân đem quân đến quận Bình Nguyên dẹp yên phản loạn, còn Vương Hột thì cầm đẩy quân ra biên cương phía đông, một mặt ra quay với người ở quận Tam Xuyên và Thượng Đảng, đồng thời cũng cảnh cáo người của Tam Tấn không được làm càn. Dừng một lúc rồi nói, chuyện này thật khéo, giờ đây quân đồng trú ở Hàm Dương cũng không còn nữa, lại gặp phải đại lễ Điền Liệp, Thiếu Long nhà ngươi có suy nghĩ gì chăng? Hạng Thiếu Long bình thản nói, Cao Lăng quân muốn mưu phản, Lã Bất Vi giật bắn người, cái gì? Hạng Thiếu Long lặp lại lần nữa, Lã Bất Vi sau khi trầm ngâm hồi lâu thì bước đến lan can của một chiếc cầu nhỏ trong ngự hoa viên ngồi xuống. Ra hiệu cho gã ngồi xuống đối diện, nhíu mày, nói. Cao Lăng quân đã dựa vào cái gì để sách động dân ở quận Bình Nguyên nổi loạn? Hạng Thiếu Long ngồi xuống cúi đầu nhìn dòng nước lững lờ trôi bình tĩnh nói. Cao Lăng quân đương nhiên không có bản lãnh ấy, nhưng nếu cấu kết với tướng Triệu là bàn noãn, thì có thể làm những việc ngoài khả năng. Lã Bất Vi vỗ đùi nói. Chả trách nào tên bằng nón ấy sau khi tăng lễ cử hành thì biểu dạng chuồn mất, thì ra là có mưu đồ. Rồi hai mắt thoáng hiện tia sát cơ, chậm rãi từng chữ nói: Cao Lăng Quân, ta thấy người hình như đã chán sống. Rồi quay sang Hạng Thiếu Long: Nếu y muốn động thủ thì sẽ nhân cơ hội tốt là lấy Điền Liệp, chuyện này sẽ giao cho Thiếu Long xử trí. Nếu ta đoán không nhầm, người của Cao Lăng Quân sẽ nhân tình thấy hỗn loạn vì điều động binh mã hôm nay và ngày mai lén vào vùng phụ cận của Hàm Dương. Người bên cạnh Cao Lăng Quân cũng không thể không phòng, nhưng chuyện này có thể giao cho chúng ta ứng phó. Hàng Thiếu Long cười thầm, không ngờ Cao Lăng Quân đã vô tình giúp đỡ mình. Lã Bất Vi làm sao có thể trong tình thế này mà ứng phó với mình? Điều đó cũng bởi vì gã có vẻ như đã hứa hẹn hôn sự với Lã Nương Dung. Lã Bất Vi nói: Ta phải gặp Thái Hậu và Bị Quân, Thiếu Long phải báo cáo tình huống với ta để ta biết được tình hình phát triển tới đâu. Khi Hàng Thiếu Long cùng Thật Bát Thiếp về đến cửa Tây, vừa lúc gặp đoàn xe của Kỷ Yên Nhiên quay về thành. Đoàn xe dừng lại bên ven đường, Hàng Thiếu Long nhảy xuống ngựa, đến bên xe của Âu Đình Phương, Triệu Chi và chị em họ Điền cùng Hàng Bảo Nhi. Bọn Âu Đình Phương mặt mũi đỏ gay, Hàng Thiếu Long biết họ đã vận động khá nhiều. Hàng Bảo Chi nhìn thấy Hàng Thiếu Long thì đưa tay đòi bế. Triệu Chi trách cứ: Mấy ngày hôm nay chàng chắc bận lắm. Hàng Thiếu Long cười giả lả: Sau khi lấy Điền Liệp ta sẽ về với các nàng mà. Hàng Thiếu Long đưa tay béo má nàng và Bảo Nhi, rồi hỏi Hàng tỉ muội họ Điền mấy câu, sau đó mới đến chiếc xe ở phía sau. Rèm xe được vén lên, Kỷ Yên Nhiên và Cầm Thanh cũng ngồi với nhau. Cầm Thanh thì mặt hơi đỏ, lườm gã có vẻ hơi giận, nhưng cũng có vẻ như vui mừng. Hàng Thiếu Long thấy nàng tim càng đập nhanh hơn. Kỷ Yên Nhiên nở nụ cười dịu dàng nói: Hàng Lang ra ngoài ô à? Hàng Thiếu Long gật đầu, thuận miệng quay sang Cầm Thanh nói: Quận Bình Nguyên xảy ra nổi loạn, ngày mai sẽ có đại quân đi dẹp loạn, chuyện này rất có thể có liên quan đến Cao Lăng Quân. Giờ đây Lã Bất Vi đã biết, giao cho ta toàn quyền xử lý, Cầm Thái Phó xin hãy cứ yên tâm. Cầm Thanh cúi đầu né tránh ánh mắt của gã, tình huống rất tế nhị. Kỷ Yên Nhiên hơi run người, hà giọng nói: Phải chăng mấy ngày hôm nay Lã Bất Vi không ngừng tỏ vẻ tốt đẹp với Hạng Lang? Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện y nhắc đến hôn sự, gật đầu. Kỷ Yên Nhiên ghé vào tay gã nói nhỏ: Y quả thật muốn giết chàng, cho nên mới làm ra vẻ như thế để khiến người ta không hoài nghi cho y. Nếu chàng không tin, có thể dò hỏi ở chỗ Thái Hậu và Bị Quân, đương nhiên sẽ phát giác cảm giác sai lầm mà Lã Bất Vi đã đem đến cho bọn họ. Phu quân, chàng thật quá tin người. Hạng Thiếu Long giật thót mình, nhưng vẫn không tin lắm, hoang mang gật đầu. Kỷ Yên Nhiên nắm lấy cánh tay gã giận dỗi nói: Cứ nghĩ kỹ đi, với một kẻ tinh minh như Lã Bất Vi, làm sao không thể bí mật giám sát Cao Lăng Quân? Cần gì chàng phải đi nhắc nhở y? Cao Lăng Quân nếu muốn tạo phản thì kẻ vui mừng nhất phải là y mới phải. Cầm Thanh cũng nghe câu này, mặt lộ vẻ chú ý. Hàng Thiếu Long giật mình, cuối cùng đã hiểu ra, thi lễ nói: Đa tạ hiền thầy đã chỉ điểm, Hàng Thiếu Long này xin được thủ giáo. Kỷ Yên Nhiên nhìn sang Cầm Thanh, còn Cầm Thanh thì đang ngẩn người nhìn Hàng Thiếu Long, bị Kỷ Yên Nhiên nhìn thấy vội vàng cúi đầu. Kỷ Yên Nhiên nhìn Hàng Thiếu Long bằng ánh mắt trách cứ nói: Hãy cẩn thận đó. Đợi đoàn xe đi xa, Hạng Thiếu Long mới lấy lại tinh thần chạy về ngoại ô phía Tây, tâm trạng đã khác trước. Sau khi ra thành, Hạng Thiếu Long thúc con Tật Phong dẫn theo Thập Bát Thiết Vệ men theo quan đạo phóng về phía Điền Liệp Trường. Những đoàn xe chở vật dụng ra Điền Liệp Trường nối đuôi nhau không ngớt, rất náo nhiệt. Bên kia là khu rừng rậm, những gốc cây tùng, cây hoa mọc thẳng lên trời cao. Cách thành khoảng 3 dặm, địa thế bắt đầu nhấp nhô. Mỗi lần chạy lên đến chỗ mô đất cao, có thể thấy dòng kênh thủy đang chảy về đông, thấp thoáng những thất gỗ thuận theo dòng nước chảy về hướng Điền Liệp Trường ở phía hạ du. Những thất gỗ này dùng để dựng các doanh trại. Đây là lúc xuân hạ giao mùa. Từng cơn gió thổi lướt qua miền thảo giả, khiến cho Hạng Thiếu Long cảm thấy thoải mái trong lòng. Nghe tiếng lá rêu trong gió, đầu óc gã trở nên sáng sủa. Hai bên bờ dòng kinh thủy, cây cỏ tốt tươi, nước sông trong vắt, ngang dọc giao nhau, rừng rậm um tùm, đồng cỏ rộng lớn, chim quý thú lạ ẩn hiện trong đó. Sau khi băng qua khe núi, mà hai bên sườn đồi đầy những áng mây, khoảng trời phía trước trở nên bao la. Dòng kinh thủy đang chảy về phía đông, rừng rậm âm u, những ngọn tùng chĩa thẳng vút lên trời cao như những mũi kiếm. Trên đồng cỏ xanh biếc, những doanh trại lớn nhỏ đang mọc lên rất có thứ tự. Hàng ngàn đô kỵ và đô vệ quân đang bận rộn dựng hai cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng sông kinh thủy. Hàng Thiếu Long đứng trên một mô đất nhỏ, đưa mắt nhìn khắp nơi. Đồng cỏ dập dờn theo gió, những khoảng rừng thưa thớt và rậm rạp theo nhau, xa xa lại có những mô đất, từng đàn thú hoang đang thông dong bên bờ sông, không hề biết rằng ngày mai chúng sẽ trở thành những con mồi. Vầng thái dương đã dần ngã về tây, núi non nhấp nhô, nơi đó là Tây Ninh Sơn, nơi có rất nhiều loại mãnh thú. Hàng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu giấu một toán quân ở đây, lại có cây rừng che chở, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sau khi quan sát địa thế, trong lòng đã chắc chắn, Hàng Thiếu Long mới chạy xuống sườn đồi, đi về phía trại chủ, tọa lạc trên mô đất, cao gần bờ sông. Tiếng chó kêu, ngựa hí, vang vọng khắp nơi, lá cờ lớn theo chữ Tần bay phần phật trong gió. Bọn lính đang làm việc thấy gã thì vội vàng cúi chào. Hàng Thiếu Long thúc ngựa băng qua các khu trại. Đây là các trại dành cho các đại thần danh tướng có địa vị. Trại chủ cao hơn hẳn nằm ở giữa. Xương Văn Quân đang đốc thủ bọn thủ hạ, dựng một hàng rào ở bốn bên sườn đồi cao đến hai trượng để bảo vệ cho trại chủ. Trên đỉnh đồi bằng phẳng lại lập thêm hơn 10 trại nữa. Ngoài Tiểu Bàn và Chu Cơ, đó là trại dành cho người hoặc trong hoàng tộc. Hạng Thiếu Long nhảy xuống ngựa, nói: "Cơ gì đến lúc này mới dựng thêm hàng rào, không phải gấp rút lắm hay sao?" Sương Văn Quân nói: "À, đây là ý của lã tướng. Sáng nay sau khi nhận được tin dân chúng ta ở quận Bình Nguyên nổi loạn, ngài đã hạ lệnh cho ta chặt cây dựng hàng rào gỗ, hạn cho ta đến sáng mai phải hoàn thành." Hạng Thiếu Long thầm kêu quá nguy. Kỷ Hiên Nhiên nói không sai, Lã Bất Vi đã sớm biết được âm mưu nổi loạn của Cao Lân Quân, nhưng còn giả vờ để gạt gã, để làm cho gã mất cảnh giác, tưởng rằng Lã Bất Vi vẫn coi trọng gã. Sương Văn Quân chỉ nhóm người đứng gần bờ sông nói: "Hai vị phó tống lãnh đang đứng ở đó chơi đùa với bọn chó săn, muội tử của ta cũng ở nơi ấy, người mặc võ phục có diện màu trắng là Doanh Doanh, diện màu vàng là Lộc Đăng Nhi." Rồi hạ giọng nói: "Đại ca đã nói chuyện với Thiếu Long chưa?" Hạng Thiếu Long nhẹ gật đầu nói: "Hàm Dương có biết bao nhiêu tuấn nam trẻ tuổi lệnh muội không thích ai sao? Ngay cả An Cốc Hề cũng là nhân tuyển lý tưởng hơn ta." Sương Văn Quân nói: "An Cốc Hề là một nhân tài, so với Thiếu Long thì mỗi người mỗi vẻ. Vấn đề là bọn họ từ nhỏ đã chơi với nhau, giống như huynh muội hơn là tình nhân, cho nên không liên quan gì đến chuyện nam nữ." Ngừng một lát rồi tiếp: "Đại tần ta và các nước phía đông không giống nhau, nam nữ gần gũi nhau trước hôn nhân là điều bình thường. Doanh Doanh cũng từng thân thiết với không ít gã tiểu tử, nhưng không bao giờ kéo dài cả, cho đến khi gặp huynh thì mới trở nên nghiêm túc." Hạng Thiếu Long cười: "À, tốt với Quảng Trung ta mới đúng, huynh đệ các người cứ ép ta làm những chuyện không có kết quả." Sương Văn Quân cười giả lả: "Đó là vì huynh đệ chúng tôi thích huynh mà thôi. Chúng tôi rất yêu thương ả muội tử này. Thật ra họ Quản cũng không kém, nhưng cũng chỉ vì y đi theo Lão Bất Di mà thôi." Ở đằng xa có tiếng reo hò, Quản Trung Tà đang vật lộn cùng với một con chó săn thật lớn. Hạng Thiếu Long giật cương con Tật Phong nói: "Ta đi thôi." Sương Văn Quân vội vàng sai người dắt ngựa tới, cùng với gã đi về hướng đám đông. Một đại đội thân vệ đuổi theo, đến chỗ đám đông thì hai người xuống ngựa. Đằng Dực chú ý bộ pháp của Quảng Trung Tà, thấy Hạng Thiếu Long bước đến với vẻ đăm chiêu, chào hỏi Sương Văn Quân rồi hiệu cho Hạng Thiếu Long đi cùng với y ra đến đống loạn thạch bên bờ sông, mới nói: Gã này suy nghĩ rất sâu xa, trong tình huống này mà vẫn giấu đi thực lực của mình, đó mới chính là chỗ đáng sợ nhất. Hạng Thiếu Long quay đầu nhìn lại gật đầu đồng ý nói, y là nhân vật nguy hiểm nhất mà chúng ta gặp phải, người này cao thâm khó lường, đệ chưa bao giờ thấy y nổi giận hay tỏ vẻ kinh sợ, chỉ với điều này thôi, đệ đã tự thấy mình không bằng. Đằng Dực mỉm cười nói, nhưng sở trường của đệ là không khinh địch, nếu là kinh tuấn hắn sẽ không tin rằng có người thắng được hắn. Hạng Thiếu Long cười nói, này, tên tiểu tử ấy đi đâu rồi? Đằng Dực nói, đã đi dò xét tình thế, như thế càng dễ dàng đối phó với Mặt Ngạo hơn, vết thương của đệ ra sao rồi? Hạng Thiếu Long nói, đã đỡ nhiều nhưng vẫn không thể chạy được, nếu không vết thương sẽ dở ra. Đằng Dực nói, sáng mai khi ta thầy thuốc cho đệ, thấy không còn sưng nữa, chắc hai ngày nữa sẽ khỏe hẳn. Hạng Thiếu Long vui vẻ nói, giờ đây đệ phải cảm ơn mũi tên này của người thầy, lão bất di muốn giết đệ e rằng không dễ dàng như thế. Đằng Dực tỏ vẻ ngạc nhiên nói, tam đệ chẳng phải nói lão bất di muốn làm lành với đệ chăng? Hạng Thiếu Long thở dài nói lại những lời của Kỷ Yên Nhiên rồi kể với gã về chuyện dân ở các quận phía đông nổi loạn và chuyện của Cao Lăng Quân. Đằng Dực trầm ngâm rồi nói, chuyện Cao Lăng Quân hãy cứ giao cho ta, khi cần thiết thì hãy lấy binh tinh đoàn của chúng ta, không thể để Quảng Trung Tà cốt lấy công lao này. Khi đang nói thì hai người thấy Quảng Trung Tà, Sương Văn Quân, Lộc Đăng Nhi và Doanh Doanh đi về phía bọn họ. Đằng Dực nháy mắt với Hạng Thiếu Long hạ giọng, ta đi tìm Tiểu Tuấn đây. Sương Văn Quân từ xa đã lên tiếng, Hạng đại nhân, chúng ta hãy đến tiễn trường thi vắng tên. Quảng đại nhân có một cây thiết cung, nghe nói nếu sức yếu thì kéo không được. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, Sương Văn Quân đương nhiên là muốn tạo cơ hội để gã hạ uy phong của Quảng Trung Tà trước mặt hai thiếu nữ. Chỉ là gã biết rõ mình, tiễn thuật của gã tuy có thể gọi là cao thủ, nhưng thực sự vẫn còn thua kém cả Đằng Dực và Vương Tiễn, thậm chí không thể so sánh bằng Liên Tấn. Quảng Trung Tà chỉ cần bằng với Liên Tấn thì kẻ bị mất mặt chính là gã. Quảng Trung Tà đưa hai tay lên nói, tại hạ tuyệt không có lòng tranh thắng, chỉ vì hai tiểu thư và Doanh đại nhân cao hứng, muốn đại nhân cho tiểu tướng mở rộng tầm mắt mà thôi. Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng giả vờ khiêm nhường nói, e rằng tại hạ sẽ khiến cho Quảng đại nhân thất vọng, thường thế ở chân của tại hạ chưa hồi phục, không tiện dùng lực, hay là cứ để Quảng đại nhân biểu diễn cho mọi người cùng xem. Quảng Trung Tà ngạc nhiên, xin thứ lỗi cho tiểu tướng lỗ mãn, tiểu tướng thấy đại nhân đi đứng vẫn như thường, tưởng rằng không có gì trở ngại. Doanh Doanh lên tiếng, Hạng đại nhân, xin đừng từ chối nữa. Lộc Đằng Nhi thì hạ giọng phun ra ba chữ, đồ nhát gan. Rồi kéo Doanh Doanh quay đầu đi, đồng thời quay sang Quảng Trung Tà nói, Quảng đại nhân, chúng ta đi thôi. Quảng Trung Tà vội vàng thi lễ rồi bỏ đi cùng với hai thiếu nữ. Hạng Thiếu Long và Xuân Văn Quân chỉ đành nhìn nhau cười. Hạng Thiếu Long nhớ lại lời hẹn với đồ tiên, vội vàng cáo từ, quay về thành Hàm Dương. Tập thứ 64 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 65. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.